Chương 742, ước hội. Nếu như nói tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ muốn đuổi kịp Trương Lương cùng tỏ cả lý do từ lúc mới bắt đầu muốn kiểm tra Trương Lương tại sao phải cùng một người nữ sinh đi cùng một chỗ, hiện tại biến thành trước mắt tinh linh rốt cuộc là lai lịch ra sao. Lúc này Trương Lương còn không biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ đã tại phía sau đi theo chính mình, bởi vì trên đường cái kia chen vai thích cánh đám người, cũng để cho hắn không kịp đi kiểm tra chu vi. Trương Lương, ngươi muốn dẫn ta đi, là trước mặt cái kia đường phố sao nơi đó, cũng có rất thật tốt ăn sao tỏ cả hưng phấn đi cả nhắc chỉ viễn phương. Một bên quay đầu lại đối với sau lưng Trương Lương cười nói, trên gương mặt tươi cười tràn đầy phát ra từ thật lòng nụ cười. Ừ, cũng có rất thật tốt ăn đồ đạc. Đối với trước mắt tinh linh, Trương Lương bước đầu tìm hiểu là, dùng ăn có thể hoàn toàn lung lạc đối phương, bất quá, Trương Lương cũng không có nghĩ tới đối phương chính là tốt như vậy khống chế tồn tại. Hắn chỉ là hy vọng đối với Phương có thể thật tốt chơi một ngày. Nghĩ đến thiếu nữ trong mắt đối với nhân loại cảnh giác đến bây giờ cải biến, Trương Lương cũng có vài phần vui mừng, chí ít đây là hắn để cho nàng một chút xíu thay đổi qua tới. Ngược lại thì sau lưng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì, nhìn tỏ cả cái kia nụ cười sáng lạ, càng thêm buồn bực, bởi vì không biết người thiếu nữ này thân phận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói là tinh linh đi, tham trắc khí cũng không có bất kỳ biểu hiện. Điều này làm cho tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ quả thực không biết nên như thế nào cho phải. Có ý định phía trước cũng không có xuất hiện qua tinh linh xuất hiện tại người thường giữa ví dụ, cái này sự tình làm như thế nào hướng thượng cấp phản ứng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ đã không để ý tới, nàng mắt thấy Trương Lương cùng tỏ cả đi qua đường phố, suy nghĩ một chút, vẫn là bám chặt theo. Lúc này tỏ cả đang cảm thấy hết sức hài lòng, bởi vì nàng hiện tại chỗ cảm thụ đến. Là tới nay không có thể nghiệm qua vui sướng. Bất kể là nướng chín sâu nướng vẫn là đi ngang qua ăn vặt món điểm tâm ngọt, cũng làm cho tỏ cả cảm giác được hạnh phúc tư vị. Ngẫu nhiên, tỏ cả cũng sẽ nhìn lén đi xem đi thẳng tại chính mình bên cạnh Trương Lương, hắn vẫn treo nụ cười bất đắc dĩ, lại theo sát cùng với chính mình. Đối với lần này, tỏ cả cũng không cảm thấy chán ghét, cũng không biết là vì sao, luôn luôn đều không thích loài người nàng, lúc này lại cảm thấy, có Trương Lương bên người. Tựa hồ là nhất kiện rất tốt sự tình, chí ít, đối với tỏ cả mà nói đúng như vậy không sai. Trương Lương cũng không biết tỏ cả trong lòng đang suy nghĩ những thứ này, hắn đang ở cẩn thận nhìn trước mắt phố buôn bán, cái này địa phương, dường như cũng không phải là mình đã từng tới địa phương A tuy là trong lòng mơ hồ nhưng có ý nghĩ khác, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng không có biểu lộ ra dị thường gì đến, chí ít, để bên cạnh hắn tỏ cả không có phát giác cái gì không đúng tới. Nhìn trước mắt đường, tỏ cả cao hứng đi tới, nơi đây lại có nhiều người như vậy. Trương Lương miễn cưỡng gật đầu cười cười, vì không cho tỏ cả nhìn ra dị thượng nở dê của hắn đến, Trương Lương cũng có thể nói là rất liều chết. Nhìn trước mắt ở trong đám người vẻ mặt tươi cười tỏ cả, Trương Lương nhịn không được trầm mặc, trên thực tế, hắn cũng có phát hiện, trải qua vừa rồi những cái này sự tình sau đó, tỏ cả đang đối mặt trước mắt những thứ này lui tới người đi đường lúc. Đã không có công kích ý tưởng. Đại khái là bởi vì lúc trước những người đó thiện ý, đều bị tỏ cả tiếp thu được đi, Trương Lương ở trong lòng nghĩ. Trước mắt tỏ cả đứng ở trong đám người vui sướng cười răng rấp, sợ rằng đã ghi khắc ở tại Trương Lương đáy lòng, nhìn tỏ cả đứng ở phía trước gọi cùng với chính mình đi qua, Trương Lương ngẩn người, sau đó đi nhanh lên đi qua, làm sao vậy những thứ kia, dường như ăn ngon lắm dáng vẻ, ở đâu, Trương Lương, chúng ta đi vào nếm thử đi. Đang cùng Trương Lương sống chung một chỗ sau đó, tỏ cả liền phát hiện, tại chính mình qua lại trong trí nhớ, mặc dù quá khứ rất nhiều thời gian, lại xa xa so ra kém cùng Trương Lương ở chung với nhau ngắn ngủi này một ngày phải tới hài lòng. Chỉ ít, ở nơi này trong một ngày, tỏ cả cảm thấy rất nhiều từ trước nàng chưa từng có cảm nhận được đồ đạc, bao gồm những người qua đường kia nhóm cấp cho mỉm cười, cùng với nàng nhìn thấy trong nhân loại hiền lành mặt khác. Được. Trương Lương ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện, đây chẳng qua là một nhà tiệm bánh bao, chỉ là bánh mì nướng ra hương vị bốn phía, người hết sức mê người A cũng không biết là lúc nào sự tình, tỏ cả thì đã giữa lúc bất chi bất giác chạy tới tiệm bánh bao bên trong, nàng lấy tốc độ thật nhanh tiêu diệt mới vừa điểm tới mấy cái bánh bao, nhìn nàng cái kia lang thôn hổ hết răng rớp, nơi nào giống như là phía trước mới vừa ăn thật nhiều răng rớp. Trương Lương ngồi ở một bên nhìn nàng kinh người tốt muốn ăn. Đột nhiên cảm giác được mình cũng nhìn đói bụng đứng lên, nghĩ như vậy, Trương Lương dứt khoát đứng dậy, cũng điểm một cái cùng tỏ cả thích ăn một dạng bánh mì. Cái này tràn đầy ăn ý cử chỉ, để một bên người bán hàng cũng không nhịn được hướng phía hai người quăng tới dường như bao hàm có chút đặc thù ý vị thoáng nhìn ít nhất, Trương Lương là cảm thấy như vậy.